Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thần Minh. Toàn trí toàn năng, có cái gì không tầm thường sao? Ếch, nguyên bản sắc mặt nhẹ nhõm Yên Thái Tử Đan đột nhiên dừng lại. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một mực cẩn thận nhìn chăm chăm hắn biểu tình biến hóa Đường Huyền Minh trong lòng thở phào một cái. Biết hắn đi vào thế giới này thu hoạch lớn nhất có thể muốn giáng lâm. Nhưng trên mặt y nguyên giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nhìn một chút chung quanh Mặc gia đệ tử. Nói, chúng ta đi mật thất bên trong trò chuyện đi. Quay đầu lại phân phó một vị Mặc gia đệ tử. Nói. Đi thông chi đạo trích, để tất cả Mặc gia thống lĩnh tụ tập. Vị kia Mặc gia đệ tử nhìn xem Đường Huyền Minh, lại nhìn xem Yên Thái Tử Đan, có chút do dự. Yên Thái Tử Đan gật đầu nói, đi thôi. Hắn lúc này mới khom người đồng ý, quay người bước nhanh đi thông chi đạo trích. Mới cũ hai đời Mặc gia cự tử uy vọng trong thời gian cực ngắn hoàn thành một lần giao phong. Đường Huyền Minh bại hoàn toàn, nhưng Yên Thái Tử Đan cùng Đường Huyền Minh đều chưa từng có nhiều quan tâm. Không lâu sau đó hết thảy đều sẽ có cải biến. Hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, Yên Thái Tử Đan mồ hôi trên đầu vẫn là đang không ngừng chảy xuôi. Thần sắc có vẻ hơi thống khổ, nhưng hắn y nguyên bình thản ung dung, khiên động khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hỏi. Ta chúng âm dương ra âm dương chú ấn. Thật sao? Đường Huyền Minh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua trên tay yên đan lan tràn như là màu đỏ máu tươi một loại đường vân. Nói, mà lại là khó giải chú ấn một trong. Bởi vì quá ác độc mà thất truyền trăm năm lục hồn khủng chú. Giữa thiên địa có thể giải trừ cái này đạo chú ấn chỉ sợ không có mấy cái. Là như thế này. Yên Thái Tử Đan gật gật đầu, một nháy mắt tựa hồ nghĩ đến rất nhiều. Hắn đem một mực ở trên đỉnh đầu mũ rộng vành gỡ xuống. Lộ ra hắn tấm kia kiên nghị khuôn mặt, để người cảm thấy không thích ứng chính là hắn cái kia nguyên bản kiên nghị anh tuấn mặt có một đạo vết kiếm lưu lại. Từ hắn trái cái trán nghiêng nghiêng bổ tới má phải, phá hủy hắn chỉnh thể không khí. Trầm mặc nửa ngày, Yên Thái Tử Đan tựa hồ đem tất cả mọi chuyện đều vuốt thuận. Mở miệng nói, có thể nói cho ta một chút Mặc gia là thế nào vượt qua lần này hạo kiếp sao? Cố sự muốn từ Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Trậm Vũ Thiên Dạ bắt đầu nói. Khả năng hơi dài, không có việc gì, thời gian của ta còn rất dài, có kiên nhẫn chậm rãi nghe tiếp. Nghe xong Đường Huyền Minh như thế nào giải quyết vệ trang cùng 800 trọng giáp binh sự tình. Yên Thái Tử Đan trầm ngâm một chút. Nói, ngươi vì sao lại biết cơ quan vô song cùng Bạch Phượng nhược điểm. Không màu không thối Trậm Vũ Thiên Dạ ngươi lại là như thế nào phát giác đâu. Đường Huyền Minh cười cười. Một đôi mắt rực rỡ tỏa sáng. Loáng thoáng có một tia như có như không uy áp nở rộ. Để Yên Thái Tử Đan thần sắc ngưng trọng, đối với thần đến nói, trên đất tất cả mọi chuyện cũng có thể biết đến, đối với chúng sinh đến nói, toàn trí toàn năng mới là thần, toàn trí toàn năng, Yên Đan thấp giọng lặp lại một lần, bốn cái đơn giản chữ lại làm cho hắn phát giác không có gì sánh kịp rung động cùng ngạo mạn. Sáu nước, thậm chí Tần Quốc vẫn luôn có thần minh truyền thuyết. Nhưng muốn chân chính cẩn thận giảng thuật một vị thần minh. Càng nhiều hơn chính là phiên giang đảo hải thần thông cùng cái kia trường sinh bất tử năng lực. Lấy toàn trí toàn năng tự xưng thần minh tựa hồ còn chưa từng có. Nhưng bốn chữ này tại Yên Thái Tử Đan nhân vật như vậy tinh tế phẩm vị phía dưới. Lại đã nhận ra cực kỳ làm cho người rung động ngạo mạn cùng kiêu ngạo. Đúng vậy. Ngạo mạn cùng kiêu ngạo, toàn trí toàn năng người, trên đời còn có cái gì hắn không thể hoàn thành sự tình. Vậy ngươi có thể giải quyết trên người ta lục hồn khủng chú sao? Yên Thái Tử Đan mang theo rung động cùng mê mang hỏi. Đường Huyền Minh căng thẳng trong lòng, trên mặt lại lộ ra tiếu dung, chẳng hề để ý lắc đầu, nói, toàn trí toàn năng là thần minh có thể làm được sự tình. Làm thần minh sứ giả, ta mặc dù nắm giữ hiểu rõ thế gian vạn vật năng lực, nhưng không có giải quyết hết thế gian hết thảy vấn đề thủ đoạn. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng nói cho cùng, chung quy là phàm nhân thân thể, không có cách nào gánh chịu thần minh uy nghiêm. Yên Thái Tử Đan nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, Tàn Nguyệt Cốc bên ngoài tái tạo lại toàn thân, Mặc Gia cơ quan trong thành tính toán không bỏ sót, còn có Sở Quốc Hạng Thị bộ tộc bẩm báo Đường Huyền Minh đối với đàn sói bất lực. Thần minh chi thức, phàm nhân nhục thân sao? Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc có vẻ hơi mê mang, cuối cùng lại dần dần trở nên điên cuồng. Đường Huyền Minh không biết vị này Yến Quốc Thái Tử não bổ xảy ra điều gì. Hắn có thể làm chính là tận lực để cho mình lộ ra càng uy nghiêm một chút. Cánh tay bên trong khí huyết cuồn cuộn tràn vào một trương da thú giấy, để quanh người hắn như có như không uy áp càng phát nồng nặng nề một chút. Điên cuồng một lát, Yên Thái Tử Đan hỏi, nói như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Đường Huyền Minh không chút do dự gật đầu, lại lắc đầu, nói, tức chính xác lại không chính xác. Yên Thái Tử Đan lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đường Huyền Minh tiếp tục giải thích nói, ta trên thế gian hành tẩu cái này cự phàm nhân nhục thân sẽ chết, kia là vạn vật kết cục, nhưng trí tuệ của ta cùng tri thức sẽ tại trên trời vĩnh tồn, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Thần minh là như thế vĩ đại sao? Yên Thái Tử Đan tự lẩm bẩm, hiển lộ bên ngoài thần sắc càng phát điên cuồng. Thần minh sứ giả lân cận hồ toàn chi, chân chính thần minh lại sẽ là loại nào vĩ đại? Phiến đại địa này trầm bổng chập trùng mấy trăm năm, phải chăng phía sau có một vị lại một vị thần minh thôi động? Tên kia truyền mấy trăm năm, trí tuệ quang mang vẩy khắp một thời đại, trí giả có phải là hay không thần minh sứ giả hàng thế? Thần minh sứ giả giáng lâm tại Mặc Gia, mà không phải giáng lâm tại nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng bên người. Phải chăng mang ý nghĩa thiên hạ cách cục cũng không hề hoàn toàn khóa chặt, vẫn có thể cải biến? Một nháy mắt, Yên Thái Tử Đan nghĩ đến rất rất nhiều, suy tư trong lòng tuôn ra, hận không thể đem lấy nhất là phát hiện kinh người. Cái này giấu ở lịch sử phía sau lớn nhất, phía sau màn hắc thủ tất cả đều ghi chép xuống tới. Yên Thái Tử Đan thần sắc càng ngày càng điên cuồng, cái này khiến Đường Huyền Minh có chút sợ hãi, tựa hồ có chút lắc lư quá mức. Tiếp tục như thế, nếu là đem Mặc Gia một đám người lắc lư thành cuồng tín đồ, ta đi cái kia cho bọn hắn tạo cái thần. Trong lòng cuồng xóa mồ hôi lạnh, có qua vài lần thần côn kinh nghiệm, Đường Huyền Minh bề ngoài lại không lộ mảy may, càng phát lộ ra bảo tướng đoan trang, giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Trên thực tế trong lòng hoảng một nhóm, thần sắc điên cuồng Yên Thái Tử Đan trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Huyền Minh bộ kia hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, đột nhiên liền từ cuồng nhiệt bên trong bừng tỉnh, hoảng sợ thầm nghĩ, ta ý nghĩ có phải hay không sớm đã bị vị kia toàn trí toàn năng thần minh nghĩ đến. Nghĩ như vậy, hắn liền giống bị dội cho một bầu nước lạnh, một chút liền tỉnh táo lại. Trên đời nhiều như vậy liên quan tới thần minh ghi chép, càng nhiều hơn chính là rời sông lấp biển, trường sinh bất tử, chân chính liên quan tới toàn trí toàn năng ghi chép một cái đều không có. Đây có phải hay không mang ý nghĩa căn bản không có biện pháp hoàn toàn ghi chép? Đối với toàn trí toàn năng thần minh đến nói, chúng ta quá mức nhỏ bé cùng hèn mọn, mênh mông lịch sử mây khói bên trong không biết chôn giấu bao nhiêu chân tướng. Yên Thái Tử Đan, trong lòng ai thán, càng là người thông minh càng là dễ dàng não bổ. Nếu là Đường Huyền Minh biết hắn ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cười ra tiếng. nhưng hiện tại hai cái tâm tư dị biệt người ngồi cùng một chỗ. Lẫn nhau trong lòng đều là nghĩ mà sợ. Đường Huyền Minh sợ hắn lung tung lập một chút hậu thế lưu truyền rất rộng liên quan tới thần minh. Lời nói để Yên Thái Tử đan điên rồi. Đến lúc đó một thân nội lực hùng hậu chạy mất liền không xong. Yên Thái Tử đan đồng dạng là vạn phần hoảng sợ. Nhìn vẻ mặt bình thản Đường Huyền Minh, não bổ vô số, càng nghĩ càng hoảng sợ. Giữa hai người vì vậy ngược lại lâm vào quỷ dị, khó tả trầm mặc. Cự tử, tụ tập chúng ta có chuyện gì quan trọng? Tại cái này gian nan thời khắc, đại thiết trùy thanh âm phá vỡ trầm mặc, để Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi. Yên Thái Tử đan cũng từ lung tung cuồng tưởng bên trong lấy lại tinh thần. Thần sắc không nữa lộ ra điên cuồng như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN